Độc nữ y phi, không lấy vương gia cặn bã. Chương 90, tâm cơ của Long Túc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quan Vũ sau khi Long Tiêu Tiêu về tới Hoàng Cung thì cũng không trở về chỗ ở của mình ngay, mà lại đi theo Long Túc Vân đến Tê Hà Cung. Trông thấy Văn Phi, thì nàng lập tức nhào vào lòng Văn Phi khóc lên. Vừa thêm dầu thêm mỡ vừa thuật lại sự tình xảy ra ở nhất phẩm lâu, tự mình giấu nhẹm chuyện xấu hổ là mình đã bị dọa sợ tới mức đi tiểu ra luôn. Không nói ra miệng lại mà một mặt mặt khác thì cảm thấy mất thể diện. Sau khi Văn Phi nghe xong, trong cơn giận dữ, hung hăng nện một quyền lên trên bàn, thế là cái bàn gỗ lim tơ vàng thượng hạng vang lên một tiếng. Rầm, vang rồi, Quân Khởi la, ngươi đúng là cam đảm, lại dám hạ độc thủ với con ta. Chấm, hai mắt Văn Phi phun lửa. Nàng ta thật sự cho rằng có chỗ dựa là Long Giận thì bản cung không dám làm khó dễ nàng ta như thế nào ư? Long Túc Vân liếc nhìn muội muội mình, nói thật. Mẫu phi, là bản thân Tiêu Tiêu đi chọc phá Quân Khởi la, không thể trách nàng ta. Long Tiêu Tiêu bĩu môi nói. Ca ca, sao huynh có thể nói giúp cái nữ nhân xấu xí đó chứ? Văn Phi hơi sửng sốt, bây giờ, nàng rất là không thích Quân Khởi la. Tức tối nói, ngay cả khi Tiêu Tiêu trêu chọc nàng ta thì thế nào? Tiêu Tiêu là công chúa cao quý, cho dù là đánh nàng ta cũng chỉ có thể chịu, vậy mà lại liên hợp với người khác khi dễ con ta. Chấm chấm chấm, mẫu phi, Long Túc Vân ngắt lời của nàng, muốn nói gì lại dừng lại ngay, rồi nói với Long Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu thì giờ đã không còn sớm, muội về cung của mình đi, ta còn nói chuyện với mẫu phi. Rồi nói với mama và đám công nhân, các ngươi lui xuống hết đi. Ca ca, huynh xấu lắm, người ta gần tháng nay chưa gặp mẫu phi, mới về là huynh đã đuổi người ta đi. Long Tiêu Tiêu ương bướng nói, có chuyện gì mà muội không thể nghe chứ? Thấy nhi tử có vẻ như là có chuyện quan trọng muốn nói với mình, Văn Phi cố gắng hạ lửa giận, dịu dàng nói. Tiêu Tiêu ngoan nào, sáng mai mẫu phi qua ăn cơm trưa với con. Ô, Văn Phi mở miệng, Long Tiêu Tiêu bất đắc dĩ bỏ đi. Đưa mắt nhìn bóng hình muội muội của mình đã không thấy nữa, Long Túc Vân mới nghiêm mặt nói. Mẫu phi, nếu không có hắc y nam từ kia, Tiêu Tiêu cũng đã phá hủy gương mặt của Quân Khởi la rồi. Đã khó coi rồi, lại phá hủy luôn, đến lúc đó, e rằng không biết ăn nói làm sao với bọn Long Giận. Quan Yêu, một con quỷ đoàn mệnh sắp phải chết đến nơi rồi, tại sao chúng ta phải ăn nói với hắn chứ? Chúng ta càng co tay co chân, hắn càng nghĩ rằng chúng ta thật sự sợ hắn. Kể từ sau khi hơn 10 tên ám vệ bị Long Giận giết không duyên cớ, Văn Phi càng oán giận Long Giận hơn, nếu không cố gắng áp chế thì nàng đã bộc phát từ lâu. Bây giờ lại nghe nhi tử của mình nhắc tới hắn, cục lửa đã được nén sâu trong lòng lại muốn bùng lên. Mẫu phi tạm thời đừng dụng đến Long Giận và Quân Khởi la. Vừa sinh ra đã bị Long Giận áp chế, trong lòng Long Túc Vân còn muốn dẫm đạp Long Giận dưới lòng bàn chân hơn bất cứ ai, nhưng hắn biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chờ nhi tử ngồi lên cái vị trí kia, giao hai người bọn họ cho người xử lý không được sao. Nhưng mà, Long Túc Vân biết mẫu phi mình lại muốn nhắc tới cái chuyện. Phượng Mạng, kia, nên vội vàng ngắt lời nàng. Người cũng nói Long Giận sắp chết rồi, cái lời tiên đoán đó còn có thể chính xác được sao? Văn Phi suy nghĩ một chút, dù Quân Khởi la gả cho bất cứ ai thì nàng vẫn sẽ lo lắng, chỉ có gả cho Long Giận thôi, thì mới khiến nàng yên tâm nhất. Dù sao con và Tiêu Tiêu cũng không sao rồi, mẫu phi nghe lời con, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên Văn Phi cũng hiểu bây giờ không phải thời điểm để gây thù chuốc oán khắp nơi, nên nghe theo ý kiến của nhi tử mình. Long Túc Vân hài lòng hớp một ngụm trà rồi nói. Mẫu phi, hắc y thiếu niên hôm nay, hắn không giống như người của Quân Khởi la, mà lại giống như sát thủ, hơn nữa còn là một sát thủ vô cùng lợi hại. Hắn ta bị nhi tử dốc toàn lực trưởng một trưởng, dường như thân thể cũng không hề hấn gì cả. Hả, bỗng chốc Văn Phi vô cùng hứng chí hỏi. Thậm chí có người bị con dốc toàn lực đánh một cú cũng không bị sao cả. Long Túc Vân gật gật đầu. Nhi thần thích mới để cho LQDN Quân Khởi la chạy mất chứ không phải cho nàng mặt mũi gì đâu, mà là mượn tay của nàng ta để thả người đó đi. Nếu như nhi thần có thể thu hắn dưới trướng, bảo hắn đi làm một số việc chúng ta không thể làm, hoặc là giết một số người đáng ghét. Văn Phi nhìn nhi tử của mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự tán thưởng. Có thể là nhi tử đã đúng, đúng là 10 vạn binh quyền quan trọng hơn một lời tiên đoán không thực tế rất nhiều. Chương 91, chó ngao và con nhện đen. Edit, Quan Vũ, trăng thanh trên cao, ánh trăng bạc chiếu xuống thật trong suốt. Hắc y nam tử nhìn Nhạc Tiêu đi xa rồi, mở bàn tay ra, nhìn chăm chú vào viên thuốc trong tay, cảm giác được một dòng nước ấm xa lạ chảy từ từ qua đáy lòng. Hắn sống 17 năm, 4 tuổi đã bắt đầu luyện võ, 9 tuổi thì đi làm nhiệm vụ, trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi chẳng biết đã từng bị thương bao nhiêu lần, dù nặng hay nhẹ, nhưng có khi nào có người đưa thuốc qua cho mình. Lâu sau, hắn mới bỏ viên thuốc vào trong miệng, bỗng hương thơm mát lan tỏa ra khắp răng miệng, trong lòng đã hiểu đây là thuốc trị nội thương vô cùng tốt. Hắc y nam tử ngồi xếp bằng ở một nóc nhà gần đó, tự vận khí trị thương. Sau chừng nửa nén nhang, hắn cảm giác được rằng dường như sự đau đớn giảm bớt đáng kể, hô hấp cũng trở nên suôn sẻ hơn ban nãy rất nhiều, thu khí lại. Các nàng cứ hiểu là ép lại xong phim R ấy, phi thân lao về phía ngôi nhà dân bé nhỏ ở thành Tây. Đánh hỏa chiết tử rất lâu, Vũ, Le, Quy, Đê mới tìm thấy được dấu hiệu hình trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên cánh cửa gỗ lim ở trong khắp cái viện đơn sơ. Hắc y nam tử cũng không gõ cửa, mà nhẹ nhàng bật nhảy vào trong. Trông thấy đường lối giản đơn nhờ vào ánh trăng, chỉ là một tiểu viện và một dãy phòng thấp chùm và nhỏ xíu, bên trong phòng tối om, yên tĩnh vắng lặng. Hắc y nam tử đến trước cửa phòng, đang định đẩy cửa tiến vào thì lại cảm giác được một cỗ hơi thở mỏng manh trong phòng, ngưng tụ nội lực trong tay định xuất chiêu thì một giọng nữ tà mị vọng ra từ trong bóng tối. Chẳng phải đã nói là trễ nhất là giờ Dậu sẽ đến sao? Tại sao bây giờ mới đến? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hắc Y nam tử thu nội lực lại đẩy cửa tiến vào, thoáng chốc một cây nến trong phòng được thắp lên, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Đây là một gian đại sảnh, bài trí bên trong đại sảnh đơn sơ, chỉ có một cái bàn, 4 cái ghế và một cái tháp bằng trúc bên phải cạnh tường. Một nữ tử mặc một bộ y phục màu đen diêm dúa lẳng lơ, một tay chống đầu nằm nghiêng trên tháp trúc, mị nhãn như tơ nhìn thật sâu vào gương mặt của Hắc Y nam tử. "Này, chó ngao, cái này là không muốn gặp tỷ tỷ hả? Trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ đúng là nhớ ngươi muốn chết luôn rồi đấy." Nam tử bị gọi là chó ngao không thèm quan tâm tới nàng mà lại xoay người quay lưng về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử váy đen mỉm cười trên mặt nhìn chăm chú vào thân thể cao lớn của nam tử, vóc người gần như là hoàn mỹ, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. Nhẹ nhàng yêu kiều bước xuống đất, uốn éo vòng eo con kiến tiến về phía chó ngao, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, tay nhỏ bé xấu xa trượt vào vạt áo của hắn sờ soạng lung tung, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi ghé vào lỗ tai hắn hà hơi nóng. Chó ngao bị cử động xảy ra bất ngờ khiến cho hơi ngẩn ngơ, tới khi phục hồi tinh thần lại thì ngưng tụ nội lực không chút nể nang đánh nữ tử bay ra. Nguỳnh, một tiếng, va thật mạnh lên vách tường. Con nhện đen, ta cũng chẳng phải là chủ nhân. Chó ngao xoay người mở miệng, lạnh lùng nhìn con nhện đen. Con nhện đen bị va chạm lần này không hề nhẹ, ôm bụng bò dậy từ dưới đất, hai tròng mắt phun lửa nhìn chó ngao nói. Giỏi cho ngươi, chó ngao, L, Quy, D, con nhện đen, ta vừa ý ngươi là phúc đức của ngươi, ngươi lại dùng chủ nhân để miệt thị ta. Phải, ta đúng là có loại quan hệ đó với chủ nhân, nhưng ngươi cũng chỉ là một con chó được chủ nhân nuôi mà thôi, ngay cả ta mà cũng không bằng. Chó ngao giống như chẳng có cảm xúc gì đối với lời của con nhện đen, vẻ mặt nhàn nhạt. Nói đi, nhiệm vụ lần này là gì? Con nhện đen hiểu rõ tính tình của chó ngao, trong lòng biết đã nói nhiều lời vô ích, nếu như hắn vô ý nói hành động hôm nay cho người khác biết, để chủ nhân biết được e là ngay cả chết thế nào mình cũng chẳng thể biết. Vì vậy giận dữ liếc xéo chó ngao, lấy một cuộn giấy gói ra khỏi tay áo quăng qua cho chó ngao. Đây là mục tiêu mới. Nam tử mở cuộn giấy ra, nhìn thấy nữ tử trong bức họa, mặt cứng cả ra. Là nàng, cách chương,